Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, súng cực hạn. Khi đó nàng còn nghe cái hiểu cái không, mãi đến bị đưa ra Huy Quang Thành, trải qua một đoạn lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, chạy trốn lữ trình sau, nàng mới lĩnh ngộ được, sinh hoạt, một từ nặng nề. Chẳng qua là Andrea không nghĩ tới sẽ theo Tazira di dân trong miệng lần nữa nghe được vấn đề này. Làm sao? Ta không hẳn biết sao? Carol cười trừng mắt nhìn. Không, ta không phải là ý đó. Nàng hơi có chút ngượng ngùng nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi cổ nữ phù thủy chưa bao giờ sẽ chú ý những thứ này chuyện vụn vặt. Bởi vì có người phàm xử lý hết thảy. Carol tựa vào trên lan can. Thật ra thì ta lúc trước cùng những người phàm kia cũng không có cái gì bất đồng. Andrea không khỏi có chút kinh ngạc. Làm sao sẽ, tuy nói nữ phù thủy cùng người phàm có trên bản chất khác nhau. Bất quá hội liên hợp lại làm sao có thể tải yếu năng lực trên người nữ phù thủy đầu nhập quá nhiều. Tinh lực cùng Phylis các nàng bất đồng. Ta thức tỉnh sau năng lực cùng ma lực đều nằm ở nhất tài nghệ thấp. Đối với Tazira không được bất kỳ trợ giúp nào. Vì vậy tại chiến tranh hậu kỳ, ta gần như sắp bị hội liên hợp quên lãng. Nàng nhìn lấy đợt sóng cuồn cuộn mặt sông, phảng phất tại đưa mắt nhìn chính mình của quá khứ. Cái kia đoạn mất đi trợ cấp thời gian, ta chính là cùng một đám người phàm đợi ở chung một chỗ. Thành phá sau, cũng là dựa vào bọn họ mới kiên trì tới cuối cùng. Có thể tại nắng ban mai trong chiến đấu, biểu hiện của ngươi hoàn toàn không giống như là một tên không phải là chiến đấu nữ phù thủy. Coi như là siêu phàm giả Atsis, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Trên trăm năm huấn luyện đủ để thay đổi hết thảy. Carol xòe bạt tay ra, lại chậm rãi nắm chặt. Thật ra thì so với những đồng bạn kia, ta đối với trở thành thần phạt nữ phù thủy thậm chí còn có một tia vui mừng. Nó ít nhất để cho ta trở nên mạnh mẽ, không lại bị người khác xem nhẹ, cũng có năng lực đi cho mọi người làm cái gì đó. Hiện tại gặp Laurent bệ hạ thì càng giống như là một hạng khen thưởng. Andrea bỗng nhiên ý thức được, đối phương có lẽ không phải là vô duyên vô cớ hướng nàng đáp lời. Tại sao? Phải nói cho ta biết những thứ này, Carol ngẩng đầu lên. Bởi vì hâm mộ, nàng ngẩn người, nhìn về đối phương, năng lực của ngươi cho dù thả đang liên hiệp sẽ thời đại. Cũng là mạnh mẽ chiến đấu lớn nữ phù thủy, trẻ tuổi như vậy liền đã cao cấp thức tỉnh, Tazira cấp trên bên trong cũng sẽ có ngươi một bữa tiệc. Thần phạt nữ phù thủy buông lỏng nói, biết không khi đó ta lớn nhất khát vọng. Chính là gia nhập thánh hữu quân đoàn, cũng xuất hiện ở trinh trước lấy được Natalia đại nhân chúc phúc. Mà ngươi có thể làm được dễ dàng một điểm này, bây giờ ta đã mất đi tiến một bước trở nên mạnh mẽ khả năng. Ngươi vẫn còn xa không có đến cực hạn. Carol dừng một chút, mặc dù dựa theo năng lực càng mạnh, gặp được khiêu chiến càng nhiều thông lệ. Ngươi phải tao ngộ thất bại còn rất nhiều nhưng đừng quên. Đến lúc đó vô luận tình cảnh có bao nhiêu tệ hại, ngươi đều đã đầy đủ để cho người hâm mộ rồi. Nghe đến đó, Andrea bừng tỉnh công khai. Đối phương là tại khuyên bảo chính mình. Đối mặt cha đến chậm nói xin lỗi. Cùng với cáo biệt lúc đó bạn chơi, tự mình bước lên trở về lữ trình sau. Nàng quả thật có một đoạn thời gian hết sức xa xút. Mãi đến cách Tilly điện hạ càng ngày càng gần, nàng mới từ từ điều chỉnh xong. Thần phạt nữ phù thủy hiển nhiên là chú ý tới điểm này, mới có thể chọn vào lúc này tới cùng nàng chia sẻ quá khứ trải qua. Không sai, điểm này chắc trở đối với Tazira di dân mà nói không đáng kể chút nào. Coi như một tên nữ phù thủy mà nói, nàng thật sự thứ nắm giữ so với mất đi, quả thực muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Cảm ơn, Andrea trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói. Carol lắc đầu một cái, ta chẳng qua là nói thật mà thôi. Sau đó nàng ngồi dậy, quay đầu nhìn về khoang thuyền đi tới. Đúng rồi, trước ngươi hỏi vấn đề. Andrea hướng về bóng lưng của nàng lớn tiếng nói. Đem thân rơm viết vào thổ buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Quyền hoàng chi tung hoành thiên hạ bên trong. Có phải là vì ruộng màu mỡ dù sao thành No Winter đã không cần dựa vào chúng nó tới nhúm lửa rồi. Thần phạt nữ phù thủy không quay đầu lại, mà là dựng lên một cái, hiểu được, đích thủ thế. Andrea cũng không khỏi dương lên khóe miệng, nàng chuyển hướng thành No Winter phương hướng, trong lòng trông đợi mãnh liệt hơn rồi. Tilly điệt hạ hiện tại đang làm gì đấy, Assis tên kia nhất định sẽ vây ở bên người nàng đi. Savi không cần phải nói, khẳng định muốn chết nàng. Trở về tuyệt đối trước phải đánh lên một trận tiêu bài làm tiêu tan nghiện lại nói. Còn có lần trước cùng Lô Gia đồng hành thời điểm, Mạch Thiến cố ý giúp các nàng trước thời hạn báo cáo qua tin. Giờ phút này nàng hẳn là vẫn cùng Lai Ninh một đạo quanh quẩn tại mãng hoang chi địa. Giám thị ma quỷ nhất cử nhất động đi, cục cục. Trên bầu trời truyền tới một tiếng khinh minh. Ếch. Cái này là ảo giác, nàng tựa hồ nghe được tiếng kêu của Mạch Thiến. Andrea mới vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái to lớn chim bồ câu từ trên trời hạ xuống. Thẳng tắp vỗ vào trên mặt của nàng. Lại còn thật là, ngoại trừ Mạch Thiến bên ngoài, nàng không tìm ra phân lượng như thế đầy đặn chim bồ câu rồi. Khục khục, ngươi lại biến thành nàng. Andrea rút ra chim bồ câu. Phun ra trong miệng lông chim, Tây Bắc biên ma quỷ đây không cần nói cho ta ngươi lại đang lúc nhàn rỗi. Mới không phải cục cục, Mạch Thiến phân biệt nói, là Lô Răng bệ hạ để cho ta tới đón ngươi trở về cục cục. Nhưng ta lập tức liền sắp đến rồi a, ta cũng không biết. Bất quá bản cục cục tuyệt đối không có đang trộm rảnh rỗi. Mạch Thiến tung người rơi vào trên bong. Hóa hình vì khủng thú bộ dáng, mũi thuyền nhất thời chợt trầm xuống. Đi nhanh đi, các nàng đã đang chờ ngươi cục cục. Rất sợ thuyền lật tại trong sông, Andrea liền vội vàng leo lên đối phương sau lưng. Chờ xuống, các nàng, là ai, này bội ngươi bá tước cùng thẻ mật kéo nữ sĩ cục cục. Mạch Thiến mở ra hai cánh, chở nàng hướng thành No Winter bay đi. Sau đó gặp mặt cũng không phải là tại nữ phù thủy cao ốc hoặc là Lô Răng trong pháo đài. Sau nửa giờ, Andrea bị Mạch Thiến trực tiếp dẫn tới biên giới thành tường ở ngoài. Tại thảo nguyên thượng đẳng nàng ngoại trừ này bội ngươi khăn tây cùng thẻ mật kéo Derry bên ngoài. Còn có Anna, Hyervo, Lightning cùng A Hạ đám người. Lô Răng bệ hạ tự nhiên cũng tại hiện trường. Ngài để cho nàng đón ta trở lại, chính là vì khảo sát vũ khí mới, nghe xong đối phương sau khi giải thích. Andrea không nhịn được nâng trán nói, cho dù nàng không đi, ta tối hôm nay cũng có thể đến được nội hà bến tàu. Nhưng chúng ta một ngày đều không thể trì. Hoãn, Lô Răng đem ma quỷ dị động tin tức đơn giản giảng thuật một lần. Thứ nhất, quân ngày mai sẽ biết lái đẩy. Tại đến được địa đạo cửa vào chỗ trước, bộ này đặc biệt vì ngươi chế tạo vũ khí nhất định phải điều chỉnh đến có thể sử dụng trạng thái. Phải không? Andrea khẽ nhíu mày một cái. Ma quỷ hành động chung quy làm cho người ta một loại không gian nổi cảm giác. Cách ca lần hiện thế rõ ràng còn có một đoạn thời gian. Chúng nó có phần lộ ra quá sống qua nhảy điểm. Chỉ bất quá đối phương bất kỳ động tĩnh nào đều không thể làm việc nhỏ đối đãi. Nhìn dáng dấp suốt đêm bài sẽ chỉ có thể tạm thời trễ thêm rồi. Ta hiểu được, nàng quay đầu nhìn về trong đám người một cán kỳ lạ, súng kíp, nói nó là súng đi. Cái đầu cũng thực sự quá lớn điểm, chỉ là nòng súng đều đủ có một người trưởng thành dài như vậy. Thấy thế nào cũng không giống là có thể dựa vào cá nhân lưng đeo hành quân tác chiến binh khí. Nếu như nói là vì Assis đặc biệt chế tạo,